Chương 12: Chẩn đoán bệnh thần kinh. Cô có còn muốn sống nữa hay không? Muốn sống nữa hay không? Muốn sống nữa hay không? Hình kinh ngạc quay đầu lại, thấy có đến 6-7 người đứng đó. Đèn điện được bật sáng, Hình nhận ra ngay Chu Mẫn, Trần Hy và thầy Lý giảng viên phụ đạo. Ba người kia chắc là nhân viên phòng bảo vệ. Hình đã gặp một trong số đó là phó phòng bảo vệ Vu Tự Dũng. Thầy Lý nét mặt trầm tư. Bằng Hình thật là quá dại dột. Có biết làm thế này thì sẽ bị trường thi hành kỷ luật hay không? Hình vốn định hỏi, tại sao mọi người lại có thể tìm đến được đây? Nhưng lúc này cô đã hiểu rõ cả. Cô gườm gườm nhìn Chu Mẫn và Trần Hy, rồi nói với thầy Lý. Thưa thầy, em biết mình đã sai, nhưng vì em thật sự lo lắng bi kịch vụ án Ngưu Sát 405 sẽ lại tái diễn. Em nghe nói vụ việc này có liên quan đến vụ án Nguyệt Quang Xã của trường ta ngày trước. Cho nên em đã đến tìm đọc hồ sơ à? Ông Dũng gắt gỏng. Không ngờ ở đây lại có một nữ Sherlock Holmes. Các cao thủ của sở công an đã kết luận các vụ việc kia là tự sát. Nay cô lại nói khác hẳn hay sao chứ? Nếu cô lo bi kịch gì đó tái diễn thật, thì trước hết cô hãy chỉnh lại tư tưởng của cô đi đã. Thấy ông Dũng nói quá cay nghiệt, thầy Lý bèn nói, anh Dũng à, thôi thì em Hinh nó tuổi còn trẻ mà, rất có khả năng tiếp thu. Chúng ta nên kiên nhẫn giáo dục là chính anh à. Thấy vị giảng viên mới tốt nghiệp ít lâu đã muốn giáo huấn cho mình, ông Dũng cười nhạt. Vâng, thầy Lý thì rất giỏi khoa sư phạm. Thôi thì mời thầy ký cho tôi một chữ vào đây vậy. Và sáng mai, ngay bây giờ chứ, xin mời thầy và cô học trò cưng của thầy cùng đến phòng bảo vệ để nói chuyện cho kỹ đã. Thầy Lý nhìn Hinh rồi thở dài. E rằng thì không thể được. Nhà trường đã bố trí một hoạt động quan trọng trong sáng nay. Thôi thì cần hỏi gì thì anh cứ hỏi luôn đi. Stillness in the grove, not a rustling sound. Softly shines the moon, clear and bright. Dear, if you could know how I treasure so this most beautiful Moscow night. Lazily the brook, like a silvery stream, ripples in the light of the moon, and a song afar fades as in a dream, in this night that will end too soon. Yes, a song afar fades as in a dream, in this night that will end too soon. Đây là bác sĩ Đăng và bác sĩ Từ, được nhà trường mời đến để giúp cô giải quyết vấn đề tâm lý và vấn đề tư tưởng. Cô đang nghĩ những gì thì cứ nói hết với họ. Chúng tôi sẽ lui ra để các vị nói chuyện cho tiện. Ông Kim Duy Trúc, trưởng phòng quản lý sinh viên Học viện Y học Lâm sàng,

Cả hai cùng đang là ứng viên chức chủ nhiệm khoa, khó tránh khỏi sẽ có chỗ vênh nhau. Khi ông Đình còn trầm tư thì ông Tuấn đã trò chuyện với Hinh vài câu, bảo cô ngồi vào đi văn và ra hiệu mời ông Chúc cứ lui ra. Phòng quản lý sinh viên đã mượn phòng khách của Viện Y học Lâm sàng để bố trí cuộc nói chuyện này. Trước khi lui ra, ông Chúc còn pha trà cho cả ba người. Chờ ông Chúc đã khép cửa lại, ông Tuấn mới ôn tồn nói: Ông trưởng phòng quản lý sinh viên của các cô nói hơi quá lời. Họ mời chúng tôi đến không phải để chẩn đoán gì, mà chỉ là trò chuyện với cô. Nếu cô không có vướng mắc gì về vấn đề tư tưởng thì chúng tôi sẽ nói với nhà trường rằng các vị đã cường điệu sự việc. Đương nhiên họ thì họ cũng lo ngại đó, cũng không phải là không có lý đâu. Giọng ông Tuấn có phần nghẹn ngào. Nghe nói thì gần đây cha mẹ của cô đã ly hôn, cha lại vừa qua đời, đương nhiên sẽ tạo thành áp lực. Bất cứ ai trong hoàn cảnh này thì cũng vậy thôi mà. Hinh lại thấy nao nao thương cảm. Ít hôm nay cô chạy ngược chạy xuôi, nỗi buồn về cái chết của cha lắng dịu. Thực ra cô cũng vì tạm thời không nghĩ nhiều đó thôi. Cô gật đầu, tiếp tục nghe ông Tuấn nói. Nghe nói trước khi mất, cha cô đã đến thăm cô. Dạ thưa, nói chính xác hơn là sau khi cha cháu bị liệt não thì cháu lại gặp ông. Cháu biết nói thế này thật là nực cười, nhưng cháu cũng chẳng hiểu tại sao lại thế ạ. Ông Tuấn gật đầu. Thôi, cô đừng tự trách mình, điều này có gì đáng cười đâu chứ. Cô nhìn thấy vẫn là điều cô nhìn thấy, không ai có thể xì xào gì hết được cả. Khi cha cô đến gặp thì cô đang ở đâu? Có ai khác nhìn thấy hay không? Hinh hồi tưởng lại. Dạ thưa, cháu nhớ rằng sau khi cháu kết thúc dẫn chương trình cuộc thi hát tự biên tự diễn, rồi cháu sang ngoài nói chuyện với một người vừa dự thi, thì cha cháu đứng phía sau gọi cháu. Cháu vừa ngạc nhiên vừa mừng sợ. Bố con cháu đi dạo trong sân trường, cũng không giới thiệu ông với ai cả. Đang đi dạo thì ông thấy cháu hơi bị lạnh, bèn cởi chiếc áo sắc két ra choàng lên vai cháu và để lại cho cháu luôn. Cháu cũng không hiểu tại sao nữa. Vì sao cha cô qua đời? Dạ, bị ung thư não. Nghe nói thế, ông Tuấn nhướng cặp lông mày mỉm cười. Không phải tôi nói quá lên đâu. Cô là một cô gái rất cứng cỏi. Nghe nói trước khi cha cô qua đời thì cha mẹ cô đã ly hôn, mà cô vẫn dẹp được mọi tác động ấy sang một bên để thi giữa học kỳ với kết quả cao, còn được điểm tuyệt đối ở môn giải phẫu. Hình thấy ông ta nhắc đến môn giải phẫu thì cô đã hiểu ra. Dạ, cảm ơn bác đã khen. Có phải bác muốn cháu nói về cái tiêu bản cơ thể đó không ạ? Vâng, cháu đã nhìn thấy, nhưng người khác thì lại không nhìn thấy nó. Vốn dĩ chính cháu cũng bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình đã nhìn thấy cái tiêu bản cơ thể rất hoàn hảo ấy không. Nghe có vẻ như quá ư hảo huyền, nhưng đến nay thì cháu biết chắc chắn rằng cháu đã thực sự nhìn thấy nó. Cái tiêu bản ấy hoàn toàn là có thật bác ạ. Hình nhớ đến những ghi chép về tiêu bản cơ thể trong cuốn nhật ký kia, cùng những nỗi éo le sinh ly tử biệt trong đó, cô lại thấy rất xúc động. Ông Đình nhẹ nhàng hỏi: tại sao cô nói cái tiêu bản ấy hoàn toàn là có thật chứ? Hình trả lời: Dạ thưa, câu chuyện này rất dài. Cháu đề nghị các bác cứ đến đọc bộ hồ sơ mà đêm qua cháu đã xem. Hồ sơ ấy nói về vấn đề gì? Ánh trăng. Ông Đình hơi sững sờ. Vẫn là hai cái chữ này, ông rất sợ phải nghe đến nó. Những nữ sinh viên nhắc đến hai chữ này đều không thoát khỏi nỗi bất hạnh. Ánh trăng là tên một nhóm văn nghệ của trường này, Nguyệt Quang Xạ, từ những năm 50 bị coi là một tổ chức phản cách mạng. Tại sao cô biết? Dạ, bác có nghe nói về vụ án mua sát 405 không? Hầu như mỗi năm lại có một nữ sinh ở phòng 405, khu nhà 13, nhảy lầu mà chết. Nhưng có một người sống sót tên là Thẩm Vệ Thanh. Dạ vâng, chị Thanh đã kể với cháu. Ông Đình vẫn nhớ ra là Vệ Thanh. Đúng, cô ta là người duy nhất may mắn sống sót trong vụ án mua sát 405. Ông bình tĩnh trở lại. Cô đã tìm gặp cô ấy à? Cô ấy vẫn khỏe chứ? Dạ thưa, chị ấy đã chết rồi. Đúng vào hôm cháu gặp chị ấy, Hình không nén được nữa, cô trào nước mắt. Ông Đình nhướng người về phía trước, giọng run run. Cái gì thế? Đã chết rồi sao? Cô ấy đã chết như thế nào? Nhảy lầu ạ. Hình khóc thút thít, không nỡ nhớ lại cái cảnh Vệ Thanh nhảy lầu. Ông Tuấn không ngớt câu mày, không chỉ vì ông Đình và Hình nói chuyện chẳng đâu vào đâu, mà còn vì ông thấy một bác sĩ thần kinh giàu kinh nghiệm như ông Đình sao lúc này lại mất tư thế như vậy. Ông Đình cũng nhận ra ngay. Ông thầm trách phòng quản lý sinh viên đã thiếu chu đáo, không nói rõ với ông việc Diệp Hinh lén đi huyện Nghi Hưng, một chuyện chết người. Sao lại không tác động đến trạng thái tinh thần của Diệp Hinh được chứ? Ông Tuấn thấy khuôn mặt của ông Đình hơi giật giật, chứng tỏ ý có lỗi. Ông bèn nắm lấy quyền chủ động để hỏi. Cô thường hay kể lại với các bạn cùng phòng về những giấc mơ của mình. Cô có thể nói cụ thể với chúng tôi được không? Stillness in the grove, not a rustling sound. Softly shines the moon, clear and bright. Dear, if you could know how I treasure so this most beautiful Moscow night. Lazily the brook, like a silvery stream, ripples in the light of the moon, and the song afar fades as in a dream, in this night that will end too soon. Yes, a song afar fades as in a dream, in this night that will end too soon. Diệp Hinh uể oải bước đi về phía khu ký túc xá. Nhớ đến những câu hỏi của hai vị bác sĩ vừa nãy, có vẻ rất lịch sự và tự nhiên. Thực ra là họ đang chẩn đoán. Họ sẽ kết luận thế nào đây? Còn những chuyện gì nữa đang chờ đón cô ở phía trước? Cô thấy tiếc vì đêm qua chưa đọc xong cuốn nhật ký và các hồ sơ khác, nên vẫn chưa rõ Nguyệt Quang xã có liên quan gì đến vụ án mua sát 405 không. Đêm qua nhân viên phòng bảo vệ đã sát hỏi cô rất lâu. Một nữ nhân viên đã lục soát và thu mất chiếc chìa khóa đồng và một cuộn phim. Vậy là một đoạn lịch sử sắp lại bị chôn vùi. Mình phải làm gì bây giờ? Nghĩ mãi, nghĩ mãi, Hình chợt nhận ra một điều. Các câu chuyện cũ mà cuốn nhật ký nhắc đến, nhất là chuyện về Nguyệt Quang xã, đều xảy ra tại một khu nhà giải phẫu. Chuyện đã xôn xao thì những ai thường đến khu nhà này đều không thể không biết. Hình nghĩ ngay đến ông già gù. Tuy Âu Dương Sảnh từng nói ông già ấy giải thích về ánh trăng thì toàn là rau ông nọ cắm cầm bà kia, nhưng có lẽ vì ông ta cố ý từ chối nên mới ậm ừ như vậy. Nghe nhắc đến ánh trăng, mặt ông ta biến sắc. Rõ ràng ông ta biết rõ ít nhiều. Hình bèn đi tìm ông già gù. Khi đang định đi về hướng khu nhà giải phẫu thì cô bỗng thấy lạ lạ, bèn ngoái đầu lại, nhận ra Chu Mẫn và Trần Hy ở phía xa xa đang đi theo cô. Cô thầm nghĩ, thật đáng ghét, nhưng lại thấy thực ra họ cũng vì sự an toàn của cô thì chẳng có gì đáng trách cả. Đúng là những hành động của cô gần đây khiến những người bình thường thấy khó hiểu. Nhưng Sảnh và Tạ Tốn nữa nhất định sẽ hiểu cho cô. Này anh chàng Tạ Tốn, nếu anh không xuất hiện nữa thì tôi sẽ cố gắng quên anh luôn. Hình vẫn quay về khu ký túc xá, nhưng cô đi lối cầu thang bên cạnh để lên tầng 2, rồi lại đi xuống bằng lối cầu thang ở đầu bên kia, tạo ra chênh lệch múi giờ với Chu Mẫn và Trần Hy. Thế là cô dễ dàng cắt đuôi, rồi rảo bước đến khu nhà giải phẫu. Vào rồi, cô tiến thẳng đến gian chế tác tiêu bản ở tầng cùng tầng 1. Cửa văn phòng nhỏ đang khép nhưng không khóa. Cô gõ cửa, không thấy động tĩnh gì, bèn đẩy cửa bước vào. Căn phòng trống trải, chỉ có một chiếc bàn cơ động phục vụ giải phẫu, trên đó có vài thứ dụng cụ. Hinh vừa quay người để bước ra thì suýt nữa đâm sầm vào một người. Chẳng rõ ông ta đã không một tiếng động đứng ngay sau lưng cô từ bao giờ. Nếu không phải đang là ban ngày, chắc cô đã khiếp hãi kêu lên: chào thầy Côn à. Đó chính là thầy giáo trẻ Trương Văn Côn dạy môn giải phẫu. Diệp Hinh, tôi đứng ở cửa trông thấy bạn, nhớ rằng bạn đã nghỉ mất hết 2 tiết học. Có lẽ bạn đến nhờ tôi phụ đạo. Nào, chúng ta lên gác ngồi. Hinh cười có ý xin lỗi. Dạ, em đến đây định tìm gặp một bác kỹ thuật viên thuộc phòng nghiên cứu giảng dạy của các thầy. Bác ấy gù, thầy có biết không ạ? Thầy Côn à một tiếng rồi gật đầu. À, tức là bác Phùng. Tôi biết chứ, có lẽ bác ấy là người có thâm niên lâu nhất ở phòng nghiên cứu giảng dạy này. Tính bác ấy thì hơi kỳ cục một chút, nhưng mọi người đều rất tôn trọng bác ấy. Bác ấy thường không đến làm vào ban ngày. Bạn có việc cần à? Nếu có thể nói với tôi thì tôi sẽ nhắn giúp cho. Hình lắc đầu. Dạ không cần thiết ạ. Cũng không có gì phải gấp vội, để lần sau gặp mà hãy hay vậy. Cô cố ý lái sang chuyện khác. Chiều nay em còn có bài thực nghiệm môn sinh lý, nên hôm nay chưa chắc có thời gian để học bù. Nhưng em muốn mượn giáo trình của 2 tiết vừa rồi ạ. Được, bạn lên gác với tôi. Muốn lên tầng 2 thì phải ra khỏi tầng 1 rồi lên cầu thang lộ thiên ở phía nam khu nhà. Lên rồi, hai người dừng trước một phòng làm việc hơi nhỏ. Văn Côn nói: đây rồi, vào đi. Hinh vẫn nhận ra ánh mắt đầy nhiệt tình của Văn Côn sau cặp kính khá dày. Cô bước vào căn phòng. Một chiếc bàn làm việc khá rộng, một giá sách và một chiếc giường gấp cơ động choáng gần hết gian phòng, gần như không còn chỗ để lách chân. Văn Côn tỏ ý áy náy. Xin lỗi nhé, ở đây bừa bộn chật chội quá, lẽ ra chẳng thể tiếp khách ở đây. Bạn ngồi tạm trên giường vậy. Tôi chưa quên hỏi, bạn đã ăn cơm chưa? Hinh tò mò quan sát căn phòng. Tuy chật chội thật, nhưng bàn làm việc, giá sách và chiếc giường đều rất nghiêm chỉnh có trật tự. Đủ biết Văn Côn là người sống rất ngăn nắp, rất khớp với vẻ ngoài của anh. Cô không ngồi, mỉm cười và nói: dạ thưa, em đã ăn rồi. Thầy Côn khỏi phải bận tâm, em xin mượn cuốn giáo trình rồi về luôn thôi. Cô liếc nhìn chiếc khung ảnh làm bằng gỗ đựng màu thời gian đang đặt trên bàn. Trong đó có tấm ảnh đen trắng của một cô gái. Hinh cũng biết lâu nay có nhiều hiệu ảnh chụp ảnh nghệ thuật đã chế tác các bức ảnh đen trắng. Cô gái có đôi mắt và cặp lông mày tuyệt đẹp, dáng vẻ cao quý thanh tao, rực rỡ bội phận. Đây chắc là bạn gái của thầy. Chị ấy xinh quá, và còn rất hiền dịu nữa. Vân Côn chăm chú nhìn tấm ảnh rồi thở dài nói: tôi đâu có được cô bạn gái xinh đẹp thế này, chỉ là cô bạn học. Này cô ấy đang ở đâu thì tôi cũng chẳng biết nữa. Những lúc làm việc mệt mỏi thì ngồi ngắm bức ảnh giúp tôi tỉnh táo cả đầu óc. Hinh đoán rằng Văn Côn có ý muốn giấu, nên cô không hỏi nữa. Cô cười: chẳng lẽ thầy ở ngay ở đây à? Trường cũng đã bố trí nhà ký túc xá cho tôi, nhưng nhiều khi ngồi đọc sách quá khuya nên lại ngại về đó, bèn ngủ lại đây. Hinh đã hết chuyện để nói, bèn chào ra về. Nhưng cô chưa chịu về ngay, cô lại vào tầng 1 xem sao, thì trông thấy ông già gù đang ở trong một căn phòng thực nghiệm.

thì đừng đi. Kiến thức thông thường giúp cô hiểu rằng một người khỏe mạnh phải sống giữa đám bệnh nhân tâm thần thì chỉ có hại mà thôi. Một người khỏe mạnh như cô tại sao phải từ bỏ nhà trường đầy sức sống để đến với đám bệnh nhân tâm thần cơ chứ? Nhưng cô nên chuẩn bị thế nào để tránh được cái nạn này đây? Cô bỗng thấy lòng trống trải vô cùng, càng cố tình suy tính thì lại càng đau đầu. Cô thấy thấp thỏm không yên. Đây chẳng phải là lần đầu tiên cô thấy đau đầu. Chẳng lẽ mình cần được bác sĩ giúp đỡ thật hay sao? Nhưng nhất quyết không thể là bác sĩ khoa thần kinh được. Đầu đau kinh khủng, Hình bước chậm lại rồi tựa vào hàng cột bên đường, vẫn dùng để treo áp phích. Hít thở thật mạnh, nhưng óc cô vẫn cố hết sức để suy nghĩ, và chỉ nghĩ đến hai chữ: bỏ trốn. Trốn khỏi trường hay trốn về nhà? Nếu sống với mẹ thì mình sẽ nói là để dưỡng bệnh, chắc nhà trường cũng sẽ phải yên tâm. Nhưng lúc này trốn về nhà đâu có dễ. Chu Mẫn, Trần Hy bám sát mình như bóng với hình. Họ sẽ đi theo ra ga, sẽ dùng mọi cách để ngăn cản mình. Và dù có về đến nhà thì chắc mẹ cũng lại nghe theo đề nghị của bác sĩ để đưa mình vào nằm viện. Nhưng dù sao thì bây giờ cũng không thể quay lại ký túc xá được. Về đó khác nào chui đầu vào sọ. Trường đã quyết định phải đưa mình đi viện, chưa biết chừng đang có người chờ ở ký túc xá để áp giải mình. Nhưng cô vẫn cứ bước về hướng ký túc xá. Cô không muốn để lộ ra hiện tượng gì bất thường khiến Chu Mẫn và mọi người phải nghi ngờ. Sắp đến gần khu ký túc xá, cô đưa mắt nhìn, cô chợt như hít phải làn gió lạnh. Một xe buýt mini màu trắng đang đổ ở sân trước khu nhà 13 mà cô ở. Chắc là người ta đang chờ để đưa cô đi viện. Kể cũng hay, các thầy còn để cho mình học nốt bài thực nghiệm. Chắc vì sợ rằng sau khi tăng lớp mà lôi mình đi sẽ gây nên cảnh ầm ĩ náo loạn thì không hay. Bây giờ chỉ còn cách lợi dụng cơ hội cuối cùng để thoát khỏi cảnh ngộ đang chờ đợi cô. Thank you.